Chìm trong cuộc yêu, chương 157. Sống không bằng chết cao trào, quan trọng. Gocchuyenaudio.com. Không, Mạch Xanh Tiêu không chút nghĩ ngợi mà lao đến, vấp ngã trên mặt đất ngột ngạt khiến cho cô quỳ rạp một hồi lâu không dậy được. Cô nắm chặt hai tay, nước mắt từng dòng tuôn ra. Cô không dám nhìn nữa, không dám nghe nữa. Bồn bồn của cô còn chưa gọi một tiếng mẹ, con còn chưa học được cách vươn tay ra đòi mẹ ôm. Con thiếu thốn tình yêu rất nhiều, dù cho Mạch Xanh Tiêu có cơ hội dành cả một đời thì cô cũng yêu không đủ. Hai tay ruột tôn đau đớn còn kém xa giờ phút này, đau như khắc cốt khoan tim. Đối mặt với lúc bôn bôn bị rơi xuống, hắn bất lực chỉ có thể như con rối bị thao túng, người khác ra lệnh cho hắn nhúc nhích, hắn không dám tùy ý làm bậy. Đứa con đầu tiên của hắn, từ khi Xanh Tiêu mang thai đến bây giờ, hắn còn không hiểu được vui vẻ hạnh phúc chân chính là gì. Ruột tôn mở mắt ra, đáy lòng âm u tàn nhẫn lại trở về lần nữa. Bôn bôn bị bắt, giả thần cùng mỗi người ở đây đều mơ tưởng muốn rời khỏi. Hắn cho dù khiến nổ tung cả Bạch Sa cũng muốn lôi kéo bọn chúng chôn cùng. Đứa bé nhanh chóng rơi thẳng xuống dưới, tiếng khóc xé rách trái tim của Mạch Xanh Tiêu. Khi Bôn Bôn bị rơi xuống gần lầu năm, dây thừng cột ở người đứa bé bị kéo mạnh, phần eo của Bôn Bôn bị kéo căng, nửa người bị văng về phía trước. Thật may là bên hông của đứa bé trước đó đã được bọc phòng hộ. Thân thể của Bôn Bôn dừng lại bên dưới cửa sổ, sợi dây thừng còn lại trước đó đã được thắt vào tường trong phòng ở tầng 5. Ruột tôn trong lòng căng thẳng, đôi mắt sâu hút nhuộm đỏ trợn tròn. Dạ thần nghiêng nửa người ra, bàn tay cầm lấy dây thừng, tay kia níu lấy vai áo của Bôn Bôn. Khuỷu tay của hắn ra sức một cái ôm lấy Bôn Bôn rồi xài bước lời đi. Lôi Lạc rút lui. Vâng, hắn đoán ra được thời gian, hướng Bôn Bôn rơi xuống sẽ chỉ ở dưới cửa sổ. Hắn chỉ cần thò người ra liền có thể khống chế được, như vậy còn có thể tránh bị tay súng bắn tỉa của đối phương tập kích. Ruột tôn còn chưa kịp làm rõ chuyện này, hắn chỉ biết Bôn Bôn khả năng không có việc gì, hắn còn có hy vọng. Ruột tôn thu hồi thân thể, sải bước chạy xuống dưới lầu. Mạch Xanh Tiêu cuộn người tại mặt đất khóc thảm thiết, cô nhắm mắt lại không dám nhìn. Sau một hồi cũng không nghe được tiếng động sẽ làm mình tê tâm liệt phế, cô mở ra đôi mắt đẫm lệ. Bôn bôn, bôn bôn, Mạch Xanh Tiêu kinh sợ giật mình, cô vội vàng bò dậy, ngẩng đầu nhìn lại, Bôn bôn và thân ảnh ruột tôn cũng không thấy đâu. Tay của Xanh Tiêu quờ quạng lau nước mắt, bôn bôn, có phải hay không, bôn bôn không có việc gì. Vẻ mặt của cô ánh lên phức tạp, trong tầng lầu truyền đến tiếng súng liên tiếp, Mạch Xanh Tiêu hoảng loạn trốn vào trong khu bên cạnh. Dạ thần ôm lấy Bôn Bôn tới bức tường phía bắc của lầu 5, hắn nâng chân thon dài lên, cửa sổ vốn thiếu kiên cố phát ra tiếng kẽo kẹt, hắn cất bước tiến đến, ngoài tường có một thanh xà ngang nối thẳng sang phần kiến trúc đối diện. Bôn Bôn đã bị liên tiếp kinh hãi, bây giờ không khóc cũng không quấy, tay chân cuộn tròn nghẹn ngào. Dạ thần bước đi như bay chui vào cửa sổ tòa nhà kế bên, muốn đi thẳng lên mái nhà. Lôi Lạc thu hồi bản đồ, hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh Alice, kéo tay của cô. Đi, Alice vẫn còn sợ hãi, bị cảnh vừa rồi làm cho giật mình, tay chân của cô đến. Gocchuyenaudio.com, giờ vẫn còn lạnh buốt, dạ thần rốt cuộc có ý gì? Không biết, Lôi Lạc lôi kéo cô bước nhanh đi, hắn cũng là ở giây cuối cùng mới có được bản đồ của dạ thần. Tôi tin là dạ thần nhất định đã có kế hoạch chu đáo. Chỉ là, dạ thần là người nắm quyền, bọn họ ai cũng không đoán được nước cờ tiếp theo hắn sẽ đi như thế nào. Ruột tôn đeo tai nghe lên, tiếng bước chân dồn dập xuyên qua mái hiên. Ruột thiếu, mục tiêu xuất hiện nhưng vũ khí của hắn không rời khỏi đầu của tiểu thiếu gia, tay súng bắn tỉa không thể công kích, không nắm chắc được phần thắng nên đã hết sức cẩn thận. Ruột tôn thân hình cao lớn đứng lại ở trước cửa sổ. Hắn hiện tại ở đâu? Khu F tầng 9. Ruột tôn tiếp tục đi xuống dưới. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, không bảo đảm được an toàn cho tiểu thiếu gia ta sẽ. Giọng nói của người đàn ông ngừng lại nhưng bước chân không chút nào ngừng nghỉ. Ta tình nguyện thả hắn đi. Vâng, còn nữa, bảo vệ tốt phu nhân. Vâng, Mạch Xanh Tiêu xác định được Bôn Bôn không xảy ra chuyện gì, bé con ít nhất không bị rơi xuống lầu. Xanh Tiêu kích động chạy ra khỏi tầng trệt, bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại. Ngài không thể đi ra ngoài, nguy hiểm lắm. Mạch Xanh Tiêu nhìn về phía người đàn ông ở sau lưng. Anh nói cho tôi biết con tôi ở đâu. Ngài yên tâm, tiểu thiếu gia không sao cả, chúng tôi đang suy nghĩ biện phải giải cứu. Dẫn tôi đến đó gặp con. Người đàn ông lôi kéo Mạch Xanh Tiêu trốn vào một phòng nhỏ dưới tầng trệt. Bên ngoài rất nguy hiểm, ngài không thể chạy ra. Hai người các ngươi bảo vệ phu nhân, để xảy ra chuyện gì thì tự mình suy tính cái mạng nhỏ của các ngươi. Vâng, Xanh Tiêu đi đến bên cửa sổ, người đàn ông bên cạnh che lại trước người của cô. Phu nhân, ngài không thể đứng ở nơi này, bên cửa sổ rất nguy hiểm.

Bên tai lúc này đột nhiên truyền đến tiếng khóc quen thuộc, Xanh Tiêu mới quay đầu lại đã bị bàn tay của Giật Tôn che mắt lại. Thả em ra, mạch Xanh Tiêu có thể đoán được trong đoạn phim đang phát sinh chuyện gì, móng tay bén nhọn của cô dùng sức đâm vào lòng bàn tay của Giật Tôn, dùng sức kéo tay hắn ra. Hình ảnh được quay gần lại, Bôn Bôn đứng ở trong góc lồng sắt, một bé trai chừng 5 tuổi đang lau nước mắt mà khóc. Mẹ, mẹ, nước biển đục ngầu tràn qua đầu gối của đứa trẻ, bao phủ đến ngực Bôn Bôn. Oa oa oa, Bôn Bôn, mạch Xanh Tiêu đứng dậy bổ nhào đến trước TV, thả con trai tôi ra. Bên trong thước phim vang lên tiếng của một người đàn ông, Lôi Lạc cầm roi khập khiễng đi đến lồng sắt trước mặt. Ngươi muốn vào chỗ đó phải không? Hắn chỉ vài cái lồng sắt sau lưng. Nếu không phải là ngươi mới tới, ta nhất định đem nhét ngươi vào đó. Ở chỗ này không có nước mắt ngươi, nếu không muốn mình chết thì đạp lên thi thể của đứa khác mà bỏ ra ngoài cho ta, mau. Ra tay cho ta, đứa bé co rúm đôi vai lại, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt trắng nõn. Con không làm, con muốn mẹ. Bốp, cây roi gào thét bay tới. Hoa à, mạch Xanh Tiêu không hề biết được trên đời này còn có nơi dơ bẩn như thế. Những đứa trẻ kia vẫn còn quá nhỏ như vậy. Bôn Bôn bị hù dọa núp ở góc dùng sức khóc, chân của bé con không vững, đứng không được bao lâu liền hạ người xuống, bị sặc một ngụm nước trong miệng. Hoa hoa ô a, đứa trẻ kia nếm phải kịch liệt đau nhức, nó sợ hãi từng bước một tiến lên, roi trong tay của Lôi Lạc đánh vào lồng sắt. Người nếu không động thủ ta liền bắt ngươi đổi sang bên lồng kia. Đứa bé sợ hãi trợn to hai mắt nhìn qua cảnh chém giết trong lồng bên cạnh, các đồng bạn kêu lên thảm thiết làm sợ hãi trong lòng nó tăng lên. Nó vung lên quả đấm, hướng về phía Bôn Bôn mới được 11 tháng mà đánh. Mạch Xanh Tiêu nhịn không được nữa, cô hận không thể đập tivi ra. Cầm thú, xúc sinh, a a, cô gần như phát điên, thân thể nằm ở bên cạnh bàn trà dậy không nổi. Nếu quả thật phải hận thù thì Xanh Tiêu lúc này hận mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào khác. Nếu như Dạ Thần lúc này đứng ở trước mặt cô chắc chắn sẽ không chút do dự nào mà giết hắn đi. Bôn Bôn còn nhỏ nhưng cũng có bản năng tự vệ. Hai cánh tay bé con đặt ở trước mặt nhưng vẫn không chống cự nổi quả đấm của đứa trẻ kia. Thân thể nhỏ yếu của Bôn Bôn ngã ra khung sắt phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì sợ hãi mà nhăn nhó lại. Ô a a, con ơi, Bôn Bôn, hình ảnh bị cắt đến một nơi khác. Là một gian phòng, người đàn ông đưa lưng về phía camera, ngồi ở trong ghế, hắn vừa mở miệng thì mạch Xanh Tiêu liền nhận ra là giọng nói của ai. Giật Tôn, cái cảnh tượng này người còn nhớ rõ không? Phải để ta nhắc lại một lần cho ngươi sao? Mạch Xanh Tiêu nghẹn ngào nghiêng đầu qua, hắn nói vậy là có gì gì? Nước mắt của Xanh Tiêu giao thoa, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin được. À, Dạ Thần cười yếu ớt, thanh âm lãnh khốc đến tận xương tùy. Ngươi rời khỏi vài năm rồi, khả năng sẽ quên mất, ngươi từ nhỏ không phải là có kinh nghiệm như vậy à? Cái sân huấn luyện kia còn có lúc chém. Góc truyện audio.com, giết hưng phấn, nỗi đau đớn khi bị kẻ khác đánh gần chết, ngươi đã nhớ lại chưa? Giật Tôn, cha ta đem ngươi bồi dưỡng thành cỗ máy giết người hàng đầu cũng không dễ dàng gì. Ngươi xem một chút đi, con trai của ngươi còn nhỏ như vậy, lại thừa kế thiên phú của ngươi, thật tốt à? Đôi mắt Xanh Tiêu như bị một nhát dao, nước mắt khống chế không được mà rơi ra. Cánh mũi của cô lúc này chua xót khó nhịn, tầm mắt mông lung không thấy rõ gương mặt trước mắt. Lòng cô chưa từng đau đớn như vậy, giống như bị người ta lấy ra rồi vứt lên mặt đất hung hăng chà đạp. Không trách được trên người Giật Tôn lại có nhiều vết thương như thế. Mạch Xanh Tiêu cắn chặt răng, trong miệng mơ hồ có mùi máu tươi. Một cổ ngai ngái trào lên đến cổ họng, trước mắt cô tối sầm lại, bàn tay vội vàng bám lấy bàn trà bên cạnh, lúc này mới không bị ngã xuống. Cô lau đi nước mắt, lại như thế nào cũng đều không thấy rõ được mặt của Giật Tôn, khuôn mặt của hắn trong mắt cô mờ mịt, liều mạng nhìn không được. Âm thanh của Dạ Thần xuyên thấy qua màn hình TV truyền vào phòng khách rộng lớn. Ta thực không hiểu nổi, một kẻ đen tối như ngươi nên có chừng mực mới đúng chứ, ngươi lại còn có thể kết hôn và sinh con sao? Ha ha, trời cao chê cười, nhưng ta lại rất may mắn, nếu không làm sao ta có thể báo được cừu thù. Con của người thật đáng yêu, sắp được một tuổi rồi phải không? Nó mấy ngày nay một mực khóc nhưng vẫn không kêu ba mẹ, vậy tiếng khóc kia. Thật đáng thương, hai đầu gối Xanh Tiêu quỳ xuống đất xoay trở lại trước người Giật Tôn, cô dần dần hướng vào hắn, hai tay Xanh Tiêu giữ lấy gương mặt lại gần trong gang tấc cùng hắn kề chán vào nhau. Mạch Xanh Tiêu trong mắt đầy nước, nhìn không rõ được thần sắc người đàn ông. Bây giờ cô lại có thể nhìn thấy viền mắt của hắn đỏ lên, Giật Tôn hai vai nhẹ run, từng cảnh trong căn cứ, là cả đời này hắn cũng khó gạt khỏi cơn ác mộng của mình. Hắn không muốn nói cho Xanh Tiêu, hắn định là nếu có thể thì sẽ lừa gạt cô cả đời. Hắn không nghĩ đến quá khứ của mình sẽ bị phương thức này vạch trần.